Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, không đơn thuần chỉ có màu đen. Thật ra lại Tiểu Mông hoàn toàn không cần Thẩm Nịnh hỗ trợ tới xuyên tất chân. Bất quá suy nghĩ một chút gần đây hắn biểu hiện, cùng với những thứ kia xúc không kịp đề phòng lời tỏ tình. Cuối cùng vẫn lựa chọn khiến hắn tự tay thay mình mặc vào kia vớ cao màu đen. Đương nhiên, làm ra loại này lựa chọn, vẫn còn do dự rồi lúc này, Thẩm Nịnh lúc này mới ý thức được trong tay mình cầm lấy là cái gì. Này lại là một đôi chưa tách ra vớ cao màu đen. Không, không phải đâu. Hạnh phúc thật không ngờ đột nhiên sao. Tại Thẩm Nịnh du đãng thời điểm, đã bổ não vô số loại cái gọi là trong kích thích dung. Xen vào lại Tiểu Mông trước cấp cho chỗ tốt. Trong miệng nàng cái gọi là gì đó trong kích thích dung. Đơn giản chính là biến giả bộ du hí. Không phải mặc cái này cái chính là xuyên cái kia. Như tiến thêm một bước. Đại khái chính là quần áo diện tích không ngừng giảm bớt. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, nàng lại muốn chuẩn bị xuyên tất chân rồi. Mấu chốt vẫn là vớ cao màu đen. Nói phải trái. Trên cái thế giới này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt một đôi vớ cao màu đen. Nếu như có thể là màu trắng. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường lại Tiểu Mông nhìn đứng ở tại chỗ. Cặp mắt trực lăng lăng nhìn trên tay một đôi vớ cao màu đen. Giữa hai lông mày không khỏi khắc ra một vệt nhàn nhạt thẹn thùng. Đặc biệt là nghe được hắn giờ phút này nội tâm lời nói. Tuấn Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn phủi đất một hồi. Hồng thấu, thậm chí còn có bắn tỉa nóng. Này, ngươi có không có giúp những nữ sinh khác xuyên qua tất chân à? Lại Tiểu Mông mặt đầy thẹn thùng hỏi. À, không có. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lấy lại tinh thần. Lặng lẽ lắc lắc đầu. Nghiêm túc nói. Không có người cho ta cơ hội này. Lại Tiểu Mông trắng mắt cái này xú nam nhân. Tức giận nói. Như thế, nếu là ở ta trước, nếu như có những cô gái khác cho ngươi cơ hội này. Ngươi còn đi ngay đúng hay không? Cân nhắc một chút, Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Tiếng nói vừa dứt, lại Tiểu Mông nhất thời trợn tròn đôi mắt mà nhìn Thẩm Nịnh. Tức giận nói, cân nhắc gì đó, cân nhắc đối phương tướng mạo có phải là rất đẹp hay không? Vóc người có phải hay không rất ngạo nhân? Đó là dĩ nhiên. Nhưng trên cái thế giới này không có nếu như. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Một mặt lo lắng nói. Được rồi, chúng ta vội vàng bắt đầu đi. Ta ở cửa cũng chờ thật lâu rồi. Lại nói ngươi có phải hay không không mặc quần áo à? Như thế che phủ kín như vậy. Đương nhiên xuyên. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Nói xong, hơi chần chờ một chút. Cuối cùng lại Tiểu Mông lấy dũng khí, níu lấy chăn một góc, nhẹ nhàng đem vén lên. Trong phút chốc, phơi bày ở trước mắt là một bộ tuyệt đẹp tiên cảnh chi họa. Giờ khắc này trong căn phòng không khí phảng phất đều ngưng kết. Thời gian cũng biến thành trì trệ không tiến. Thẩm Nịnh bị sợ ngây người. Lúc này lại Tiểu Mông mặc dù mặc một món màu đen bình thường tê sớt, không có gì bất kỳ đặc điểm. Nhưng nàng quần nhưng làm mình cảm thấy tim đập rộn lên. Đây là một cái màu xanh nhạt cao bồi quần sóc. Trong nháy mắt xuất sắc này thon dài đại mỹ chân. Hí, như thế cảm giác, nàng chân lại dài không ít. Ừ, nguyên lai đây là một cái cao thắt lưng quần jean. Không trách thoạt nhìn thật giống như đem chân cho kéo dài. Cảm tình đây là thị giác tương phản sinh ra sai lầm tin tức. Xấu hổ bên trong lại Tiểu Mông không khỏi sửng sốt một chút. Trong lòng âm thầm mà lẩm bẩm. Đồ lưu manh như thế liền cái này đều biết. Có phải hay không bình thường quét run thanh âm đều tại nhìn những nội dung này. Vậy mà hiểu được cao thắt lưng quần jean quần sóc. Có thể giật hai chân dài độ. Ngươi có phải hay không mặc lấy an toàn quần. Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta cũng biết ngươi biết hỏi loại vật này. Lại Tiểu Mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Mặc cái này loại cao bồi quần sóc, đương nhiên phải mặc lên an toàn khố. Nếu không biết, ngươi biết, đại, sắc, chó sói. Ồ, chấm ngoặc kép, ý kia là ngươi bình thường xuyên cao bồi quần sóc rồi hả? Thẩm Nịnh nghiêm túc hỏi. Ế, Lại Tiểu Mông một mặt mờ mịt nhìn trước mặt Thẩm Nịnh. Phát hiện hắn vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc, trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, mấp máy chính mình cánh môi, tò mò nói, ngươi có phải là ghen hay không? Không có, chấm ngoặc kép, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Thẩm Nịnh mặt không thay đổi trả lời, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm, đùa gì thế, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ ghen có được hay không? Đối mặt này khẩu thị tâm phi hắn, Lại Tiểu Mông bỗng nhiên cảm nhận được một tia hạnh phúc. Nguyên lai hắn muốn chiếm làm của riêng cũng rất mạnh. Bất quá cái này cũng mặt bên phản ứng ra chính mình trong lòng hắn địa vị. Không ra ngoài dự liệu, hẳn là vị thứ nhất. Đương nhiên cũng có thể là vị thứ ba. Dù sao mình còn có hai cái đối thủ cạnh tranh. Đó chính là Du Hí cùng Hoạt Hình. Ai? Chấm ngoặc kép. Đây là ta lần đầu tiên mặc cao bồi quần sóc. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Ta ở bên ngoài đều chỉ xuyên quần dài. Ồ, chấm ngoặc kép, thật sao? Thẩm Nịnh cười một tiếng. Lặng lẽ mở ra túi chứa hàng. Từ bên trong lấy ra tất chân. Quan sát tỉ mỉ rồi xuống. Cảm tình đây là một đôi quá gối bên trong quản lý tất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nàng đều đã mặc lấy quần sóc rồi. Làm sao có thể sẽ là quần tất? Lập tức nói. Lại nói. Trực tiếp mặc lên đi không? Ừ. Chấm ngoặc kép. Hãy cùng mang vớ không sai biệt lắm. Lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Lập tức bên chuyển qua đầu. Ôn nhu mềm mại nói. Giúp ta mặc lên. Nói xong. Tự gặp nàng chậm rãi nâng lên chính mình đùi phải. Chân nhỏ nhẹ nhàng đệm lên. Để cho MU bàn chân cùng bắp chân tạo thành một đường thẳng. Mặc dù, động tác này rất đơn giản, nhưng là tại Thẩm Nịnh trong mắt nhưng tràn đầy yêu nhã mỹ cảm. Có lúc, mỹ không cần quá nhiều sửa chữa, vẻn vẹn chỉ cần một cái động tác liền có thể. Đương nhiên này tiền đề là muốn dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa vóc người muốn ngạo nhân. Nếu không thì là, ta đây đi, này, đừng phát ngây người, chân có chút chua, Lại Tiểu Mông vẫn là bên chuyển đầu. Khóe mắt liếc qua mắt liếc hắn. Cáu giận nói. Không tới nữa. Liền không có cơ hội. Tới. Thẩm Nịnh nóng nảy làm việc mà đi tới bên người nàng. Tiện tay đem bên trong quản lý tất cuốn lên tới mũi tất vị trí. Sau đó đem tất miệng nhắm ngay mũi chân. Mà hắn này thuần thục động tác. Để cho nằm ở trên giường Lại Tiểu Mông. Nhìn đến sửng sốt một chút. Này. Không. Không thể nào, xác định là lần đầu tiên giúp cô gái xuyên tất chân sao? Làm sao sẽ như vậy thuần thục à? Liền như thế nào quyển tất? Hắn quả nhiên cũng đều biết. Này, ngươi xác định chính mình là lần đầu tiên giúp người xuyên tất chân sao? Lại Tiểu Mông cau mày, nghiêm túc nói. Ngươi nói thật với ta, tại sao ta xem tay ngươi pháp? Tựa hồ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Ái chà chà. Ngươi đừng quên rồi ta nhưng là học bá. Thẩm Nịnh một mặt tự phụ mà nói. Năng lực học tập rất mạnh. Hơn nữa hội suy một ra ba. Không đợi Lại Tiểu Mông kịp phản ứng. Thẩm Nịnh lại tiếp tục vào tay. Nhẹ nhàng đem bao lại mũi chân. Ngay sau đó. Bàn tay chậm rãi lăn lộn bị cuốn lên vớ. Từ từ rời lên động. Có lẽ là cố ý mà thôi. Cũng có thể là cử chỉ vô tâm. Thẩm Nịnh bàn tay thỉnh thoảng mơn trớn bắp chân. Trong phút chốc, kia giống như điện giật cảm giác xen lẫn một tia tê dại. Khoảnh khắc liền trực tiếp xuyên qua toàn thân. Lại Tiểu Mông không nhịn được run lập cập. Nhanh, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút. Lại Tiểu Mông xinh đẹp nhu khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã sớm đỏ thắm không chịu nổi. Run rẩy nói. Ngươi có thể không thể nhanh lên một chút. Này không có thể nhanh, nhất định phải từ từ đi lên thả, nếu không xuyên xong, trên chân nhan sắc hội không đều đặn. Thẩm Nịnh nghiêm trang đạo, dứt lời, trong lòng không khỏi âm thầm thầm nói, có sao nói vậy chân này giá trị 99 phân, thiếu một phân phòng ngừa để cho nàng tự cao tự đại. Gì đó, Hắn còn biết nhan sắc hội không đều đặn. Lại Tiểu Mông trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm mặt đầy nghiêm túc Thẩm Nịnh. Mặc dù kia cảm giác tê dại cũng không có biến mất, nhưng bây giờ, nàng càng thêm muốn phải hiểu rõ một chuyện. Người này đến cùng là đúng hay không lần đầu tiên thay cô gái mang vớ. Này thuần thục đến làm lòng người đau. Không lâu, tiện bộ xong rồi một cái, đang chuẩn bị bộ điều thứ hai thời điểm, bỗng nhiên, Lại Tiểu Mông lên tiếng. Chờ một chút, Lại Tiểu Mông quệt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nhìn Thẩm Nịnh, nghiêm túc chất vấn, ta sẽ cho ngươi một lần thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Ngươi lúc trước có hay không giúp những cô gái khác xuyên qua tất chân? Không phải, chấm ngoặc kép, ta đều nói cho ngươi biết. Không có. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lại Tiểu Mông cả giận nói. Ngươi thủ pháp này cũng quá chuyên nghiệp chứ. Mấu chốt liền nhan sắc hội không đều đặn đều biết. Thẩm Nịnh mặt đầy nghi ngờ hỏi. Cái này rất khó khăn sao? Này không khó khăn sao? Lại Tiểu Mông sậm mặt lại hỏi ngược lại. Ây, chấm ngoặc kép, thật không khó khăn. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông có chút mê mang. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Ách, có thể là ta hiểu lầm. Chung quy hắn là đại sắc lang. Loại chuyện này có lẽ thật rất có thiên phú. Hơn nữa mình cũng không có nghe được nội tâm của hắn chân thực độc thoại. Bĩu môi, chậm rãi nâng lên một cái chân khác. Nhu nhu mà nói. Tiếp tục đi, chấm ngoặc kép. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh tiếp lấy lúc trước thủ pháp. Ung dung thong thả giúp nàng mặc lấy vớ. Bất quá, tốc độ càng thêm chậm. Này, ngươi trước cũng không phải là loại tốc độ này. Lại Tiểu Mông trong nháy mắt phát giác hắn ý đồ. Giận không thể nuốt nói. Ngươi đây là dự định xuyên thủng sáng ngày thứ hai sao? Chậm chạp làm việc, nhân sinh không đường tắt. Thẩm Nịnh lẽ thẳng khí hùng mà nói. Con người của ta là nắm giữ suy nghĩ lý thú tinh thần. Theo đuổi là đã tốt rồi muốn tốt hơn. Chưa bao giờ hội sở vị chấp nhận một hồi. Muốn chính là cực hạn hoàn mỹ. Lại Tiểu Mông phát cáu ra đầu đều nhanh dạn nứt. Minh minh hắn là cố ý làm chuyện xấu. Chung quy lại có thể tìm được mỗi người lý do. Mấu chốt những lý do này nghe rất sứt sẹo. Nghe một chút cũng biết là giả. Được. Đừng cho là ta. Ta không có nhận tội. Ngươi thích chậm chạp làm việc đúng không? Tiếp theo, nhìn ngươi còn chậm không chậm rồi. Này ta mang đến vớ không đơn thuần chỉ có màu đen. Còn có, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông ôn nhu mềm mại nói. Còn có màu trắng, nếu như ngươi động tác có thể nhanh lên một chút mà nói. Ta còn muốn xuyên một hồi màu trắng vớ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, trong căn phòng vang lên một tiếng phi thường thanh thúy xé rách tiếng. Tê, lạp lạp lạp, đúng, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi a, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh mặt đầy lúng túng nhìn mặt lộ kinh ngạc Lại Tiểu Mông. Xấu hổ nói, ta không phải cố ý. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.